Ông xã chuẩn sói ca, chương 211 yên tâm và hài lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàn lão gia từ nghe Đan Nghi nói cô và Lục Thượng Hàn đã kết hôn, rồi lại thấy hắn hết lòng hết dạ với cô như vậy thì sớm đã yên lòng được một nửa. Hơn nữa từng hành động cử chỉ giữa Đan Nghi và Lục Thượng Hàn, thân mật mà ăn ý, sự quan tâm yêu thương đong đầy, tất cả đều xuất phát từ tận đáy lòng. Thời gian vừa rồi, Lục Thượng Hàn chăm lo cho ông cũng rất chu đáo, tỉ mỉ chăm chút từng chút một. Đàn lão gia từ cả đời này đã gặp không biết bao loại người, nhìn nhầm người cũng rất ít, ví như Trần Hải Minh. Đối với Lục Thượng Hàn thì ông thật sự thấy yên tâm và hài lòng. Lục Thượng Hàn thấy ông vẫn chưa hoàn toàn yên tâm thì bổ sung thêm. Ông ngoại, Nghi Nghi có cách suy nghĩ, cách nhìn nhận của riêng cô ấy, cháu cũng sẽ ở cạnh giúp sức nữa. Xin ông cứ yên lòng, việc của Nghi Nghi thì cũng chính là việc của cháu. Thần sắc Lục Thượng Hàn ung dung tự tại, giọng nói tuy ôn hòa nhưng lại cũng rất long trọng, không ai có thể nảy sinh chút gì nghi ngờ về độ chân thật trong lời nói của hắn. Đàn lão gia hài lòng gật đầu. Được, được, Đan Nghi nhìn ông rồi lại nhìn sang phía Lục Thượng Hàn, cô tin vào con mắt nhìn người của ông ngoại, có ông gật đầu chấp nhận như này, càng khiến cô thêm tin tưởng sâu sắc hơn nữa vào tình cảm của hắn hình cho mình. Thấy sức khỏe ông ngoại vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, tay chân vẫn chưa thể hoạt động như thường, nên nhẹ nhàng nói. Vậy ông ngoại, ông cứ yên tâm tĩnh dưỡng đi đã, giờ sức khỏe là quan trọng nhất mà. Thể lực và tinh thần ông lúc này cũng đã có chút mệt mỏi, nghe Đan Nghi nói vậy thì khẽ gật đầu đồng ý, giờ Nghi Nghi lớn rồi, hiểu chuyện rồi, có thể tự mình gánh vác mọi chuyện rồi, điều này thật sự đã khiến cho Đan lão gia được an ủi phần nào. Ông nhắm mắt lại nghỉ ngơi, giờ Đan Nghi với Lục Thượng Hàn mới nhẹ nhàng đi ra ngoài, khép cửa lại. Ngoài cửa có mấy người hộ công được Lục Thượng Hàn tìm đến để chuyên phục vụ chăm sóc cho Đan lão gia. Thấy Lục Thượng Hàn và Đan Nghi bước ra thì đều cúi đầu chào hỏi với đầy vẻ kính cẩn. Đan Nghi nở nụ cười, nói, ông ngoại có thể hồi phục lại như này, em vui quá. Giờ ông ở đây là hết sức an toàn, em hãy yên tâm mà đi làm những việc em muốn làm đi. Đan Nghi nói tiếp, em muốn chuyển về đây học vậy nên chỉ có thể thôi học ở Đại học A thôi. Lục Thượng Hàn tôn trọng mọi quyết định của cô, chỉ cần em suy nghĩ thật thấu đáo là được, chuyển về đây cũng tốt, có nhiều thời gian ở bên ông hơn. Còn về phần hắn, Đan Nghi có ở đâu thì cũng không quan trọng, công việc của hắn không phải tất cả đều cần hắn đích thân ra mặt giải quyết. Hắn hoàn toàn có thể phối hợp với Đan Nghi cả về thời gian và địa điểm. Đan Nghi cười nói, về đây thì em muốn học ở Đại học Hành Châu, Hội Cảnh Hối, An Kỳ đều đang theo học ở đó. Hôm nay em định bay đến Đại học A, tiến hành việc xin thôi học. Anh đưa em đi, Lục Thượng Hàn hoàn toàn tán đồng suy nghĩ độc lập của cô. Hắn thích sự thông minh và suy nghĩ độc lập riêng của cô, căng tràn sức sống của tuổi trẻ tựa như một đóa hoa đang tỏa hương khoe sắc, khiến người khác chỉ nhìn thôi cũng đủ cảm thấy tinh thần phấn chấn rồi. Đan Nghi gật mạnh đầu đồng ý, ngay trong ngày cô và Lục Thượng Hàn đã đáp máy bay đến Đại học A, trên máy bay, Đan Nghi dựa người vào lòng hắn mà ngủ một giấc ngon lành. Trước mặt hắn, cô có thể buông bỏ mọi gánh nặng, sống thật với con người mình nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là cảm giác mà không một ai khác có thể tạo cho cô. Trong lúc Đan Nghi đang say giấc, Lục Thượng Hàn đã gọi đi mấy cuộc điện thoại cho ai đó. Dù hắn tán đồng việc cô độc lập tự thân vận động nhưng có những việc hắn vẫn muốn ra tay giúp cô giải quyết. Cách chương.